Luân hồi đan đế, chương 333, nhỏ nhỏ tâm ý, góc truyện audio.com. Mục Tuyệt Trần bụm mặt, tức giận nhìn Dịch Minh Thành. Mục Tuyệt Trần, ngươi dung túng đệ đệ làm sằng làm bậy. Ta đã sớm muốn trừng phạt ngươi. Chỉ bất quá một mực không rảnh tay. Không nghĩ tới ngươi càng ngày sẽ càng quá đáng. Dịch Minh Thành hung tợn nhìn chằm chằm Mục Tuyệt Trần. Hôm nay có Lăng Đại Sư giá lâm Hòa Thành. Là ta đan tháp diệt trừ như thế cái gieo hỏa. Ngươi theo lý cảm kích Lăng Đại Sư. Lại còn dám cùng Lăng Đại Sư gọi nhịp. Mục Tuyệt Trần không phải người ngu. Bị Dịch Minh Thành vả bạt tai. Hắn ban đầu là vô cùng tức giận. Nhưng mà, bị Dịch Minh Thành cái này ánh mắt lạnh như băng chừng một cái. Hắn thoáng chốc liền tỉnh hồn lại. Hắn lập tức muốn rõ ràng, Dịch Minh Thành ánh mắt này, là gián tiếp ở nói cho hắn, Lăng Vân không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi người. Chẳng lẽ Dịch Minh Thành, biết cái này Lăng Vân lai lịch và bối cảnh, Mục Tuyệt Trần trong lòng một hồi nghiêm nghị, đồ khốn, còn ở đây ngớ ra làm gì, lập tức cho Lăng Đại Sư bồi tội. Dịch Minh Thành tức giận. Mục Tuyệt Trần nội tâm vạn phần khuất nhục, nhưng bị Dịch Minh Thành ảnh hưởng. Hắn vậy lấy là Lăng Vân là một cái thế lực lớn con em. Lúc này chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Lăng Đại Sư, hôm nay là ta mạo phạm ngươi. Ta ở nơi này hướng ngươi bồi tội. Hắn cúi đầu cắn răng nói. Một màn này, để cho bốn phía đám người, đều là một hồi nghẹt thở. Đây chính là Mục Tuyệt Trần. Hòa Thành thiên tài nhất luyện đan sư, là trong mắt mọi người nhân vật lớn. Nhưng mà hiện tại, Mục Tuyệt Trần đệ bị người giết. Mục Tuyệt Trần còn muốn hướng đối phương cúi đầu bồi tội. Lăng Vân ánh mắt không có bất cứ ba động gì. Chuyện thay đổi, để cho hắn cũng là khá để ý bên ngoài. Trước lúc này, hắn cũng làm xong đại khai sát giới chuẩn bị. Bất quá nếu sự việc đã đạt được giải quyết. Hắn cũng không muốn tùy ý giết hại. Dẫu sao, hắn lần này tới Đông Thổ là vì cứu Dư Uyển Ương. Những chuyện khác có thể bớt trêu chọc, liền bớt trêu chọc. Dịch Minh Thành không biết hắn ý tưởng, gặp hắn không lên tiếng, trong lòng nhất thời kinh sợ. Lăng Đại Sư, người ta có thể hay không trước đơn độc một tự? Hắn vội vàng nói. Lăng Vân nhìn hắn một mắt, trong lòng có chút nghi ngờ. Quảng cáo, bất quá hắn cũng nghĩ đến Dịch Minh Thành trong hồ lô kết quả bán thuốc gì. Liền gật đầu nói, có thể. Dịch Minh Thành thở phào nhẹ nhõm. Hai người sẽ đến đường phố cạnh. Bên cạnh do đan tháp Hòa Thành phân hội hộ vệ chắn. Nhất thời, hai người quanh người 5 mét bên trong đều được một phiến đất trống. Dịch Minh Thành không chần chờ nữa. Lấy ra một cái nhẫn không gian. Lăng Đại Sư, người đường xa tới. Dịch Mỗ không thể mất lễ phép. Nhỏ nhỏ này tâm ý, mong rằng Lăng Đại Sư không nên cự tuyệt. Hắn thái độ này, rõ ràng không bình thường. Quá mức cung kính. Nhưng Lăng Vân cũng không phải người tầm thường. Thay đổi ý nghĩ gian, Lăng Vân liền biết rõ Dịch Minh Thành ý tưởng. Biết Dịch Minh Thành nhất định sinh ra loại nào đó hiểu lầm. Đối với lần này Lăng Vân vậy lười được giải thích. Dù sao như vậy hiểu lầm, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Sau đó Lăng Vân liền đưa tay nhận lấy cái này nhẫn không gian. Chỗ tốt như vậy, không cầm trắng không cầm. Bất quá, cùng Lăng Vân dùng linh lực dò xét cái này nhẫn không gian sau đó, trong lòng vẫn là lấy làm kinh hãi. 2 triệu linh thạch, hắn thật không nghĩ tới. Dịch Minh Thành bút tích sẽ lớn như vậy. Như vậy tài sản kết xù, đổi thành ở Tây Hoang, cũng đuổi kịp một cái cự đầu thế lực tổng tài sản. Mà đây ở Dịch Minh Thành trong miệng. Nhưng Thành, nhỏ nhỏ tâm ý, mặc dù Dịch Minh Thành nói như vậy, là có che giấu thành phần. Nhưng vậy có thể thấy được. Đối phương tuyệt đối rất giàu có. Đồng thời để cho Lăng Vân tiến một bước ý thức được. Nơi này là Đông Thổ. Thật không phải là Tây Hoang có thể so sánh. cứ việc trong lòng kinh ngạc, Lăng Vân trên mặt nhưng vẫn không nhìn ra biến hóa gì. Nói cho cùng, hắn sở dĩ kinh ngạc, cũng chỉ là bởi vì là mới từ Tây Hoang tới Đông Thổ. Có chút không thích ứng, mà không phải là bị cái này 2 triệu linh thạch đánh vào đến. Đối với hắn mà nói, đừng nói 2 triệu linh thạch, 2 triệu thần thạch, cũng sẽ không để cho hắn thất thố. Trong quá trình này, Dịch Minh Thành một mực trong bóng tối xem xét Lăng Vân. Phát hiện Lăng Vân từ đầu tới đuôi, trên mặt nửa điểm biến hóa đều không. Hắn nội tâm lại không nghi ngờ, lại người có thiên phú. Nếu như là đến từ thế lực nhỏ, đột nhiên tiếp xúc tài sản kết xù như vậy, tuyệt đối sẽ phải chịu đánh vào. Mà Lăng Vân bình tĩnh như vậy, có thể gặp thật là tới từ thế lực lớn. Đồng thời, Lăng Vân không phản ứng chút nào, để cho Dịch Minh Thành suy đoán đối phương là còn chưa hài lòng. Những thứ này ở trên người tới, thật đúng là tham lam. Dịch Minh Thành thầm mắng, động tác trên tay nhưng không dám thở ơ. Cắn răng lại lấy ra một cái chai nhỏ tử. Đây là một nửa trong suốt bình thủy tinh. Trong bình, là một bụi toàn thân màu tím. Lóe lên điện quang tiểu thảo. Lôi quang cỏ. Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Hắn thật không ngờ tới. Sẽ ở đây thấy lôi quang cỏ. Cái này lôi quang cỏ. Là cấp 6 dược liệu. Có thể dùng để ngâm thân thể. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói. Nó lớn nhất tác dụng là luyện chế dẫn lôi đan, có thể dẫn thiên lôi hạ xuống. Lăng Vân lôi đình cửu thức, một mực cắm ở thức thứ 9, không cách nào lại tiến về trước. Chủ yếu chính là không có đầy đủ sấm sét năng lượng. Có dẫn lôi đan, như vậy hắn thì thật có thể thử nghiệm, đi đánh vào bình cảnh. Không sai, Dịch hội trưởng tâm ý ta đã lĩnh hội đến. Lăng Vân nhất thời gật đầu. Dịch hội trưởng yên tâm. Đoạn thời gian này ta ở Hoa Thành. Chỉ cần người khác lại nữa trêu chọc ta. Ta tuyệt sẽ không sinh nhiều rắc rối. Nghe vậy, Dịch Minh Thành mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Vân mà nói. Nghe vào hắn trong tai. Thì thành một loại bảo đảm. Đại biểu Lăng Vân không biết tìm đan tháp Hoa Thành phân hội phiền toái. Thu Dịch Minh Thành đại lễ. Lăng Vân tạm thời cũng không tốt lại tiếp tục tìm Mục Tuyệt Trần phiền toái. Cũng may Mục Tuyệt Trần đối với hắn mà nói. Vốn là nhân vật nhỏ. Để cho bọn họ cút. Lúc này Lăng Vân liền lạnh lùng nói. Hắn cái này điệu bộ. Bộc phát xem những cái kia đứng đầu gia tộc lớn đệ tử. Thậm chí so Dịch Minh Thành nhìn thấy một ít đứng đầu con em đại gia tộc. Càng cái tôn quý khí. Mà Lăng Vân có thể biểu hiện ra loại khí chất này. Dĩ nhiên là bởi vì. Hắn trong xương. Vốn là tôn quý vô song người. Mục Tuyệt Trần các người. Chỉ có thể nhịn hạ cái này to lớn khuất nhục. Mang Mục Kiếm Phong thi thể ảo não rời đi. Lăng Đại Sư. Muốn không muốn đi ta đan tháp Hòa Thành phân hội làm khách. Quảng cáo. Dịch Minh Thành phát ra mời. Lăng Vân nhưng căn bản không tâm tình này. Khoát tay một cái nói. Không thời gian. Nghe nói như vậy. Dịch Minh Thành không giận ngược lại còn thích. Hắn cho rằng. Lăng Vân đây là thu hắn lễ. Không tốt điều tra nữa đan tháp Hòa Thành phân hội. Dứt khoát đi đều không đi. Đối với lần này hắn vậy ước gì. Đan tháp Hòa Thành phân hội bên trong. Nhưng mà không hề thiếu thứ tốt. Hắn cũng sợ Lăng Vân lại xem lên cái gì. Đến lúc đó hắn lại được chảy máu nhiều. Lăng Vân liền cùng Chu Huyền ông cháu 2 người. Tiếp tục hướng Hòa Thành bên trong đi tới. Hòa Thành khoảng cách Lạc Thành. Còn có hơn 1000 km. Bọn họ tự nhiên muốn chuẩn bị thật đầy đủ vật liệu. Mới có thể lại lần nữa lên đường. Trừ những thứ này ra. Lăng Vân dự định mượn cái này cơ hội. Đem luyện chế dẫn lôi đan dược liệu. Vậy mua đầy đủ hết. Chu Huyền, nơi nào có dược liệu bán? Lăng Vân hỏi. Lăng công tử ngươi muốn mua dược liệu gì? Chu Huyền nói. Lôi thuộc tính dược liệu. Phẩm chất càng cao càng tốt. Lăng Vân nói. Vậy chúng ta có thể đi Linh Dược Đường. Đây là Hòa Thành cửa hiệu lâu đời tiệm đan dược. Chu Huyền nói, lúc này, ba người sẽ đến Linh Dược Đường. Cái này Linh Dược Đường bên trong, quả nhiên dược liệu không thiếu. Có thể Lăng Vân và Chu Huyền vừa tiến đến, liền không khỏi cau mày. Bọn họ phát hiện, trong này lôi thuộc tính dược liệu, đều là chút phẩm chất thấp cấp dược liệu. Những cái kia cao phẩm cấp lôi thuộc tính dược liệu quầy, đều là trống rỗng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.